Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 400, giao dịch. Sư phụ, đây chính là khối kia thần thạch rồi. Gật gật đầu, Diệp Huyền mới vừa muốn nói gì, lại đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía Vọng Thư cũng khẽ gật đầu, trong lòng biết chính mình không có cảm giác sai. Diệp Huyền đối với Viên Hồng đạo, vi sư biết, người đi xuống trước đi, vi sư cùng sư mẫu của ngươi đơn độc ở chỗ này đợi một hồi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Viên Hồng chỉ coi là tự mình sư phụ ghét bỏ mình làm kỳ đà cản mũi. Cười hắc hắc, đạo, sư phó kia sư nương ở chỗ này nhìn chung quanh một chút. Đệ tử liền đi xuống trước, nói xong, lật cái lộn nhau, liền biến mất đỉnh núi. Chờ đến Viên Hồng rời đi sau đó, Diệp Huyền thần sắc hơi chính, nhìn về phía đỉnh núi một mảnh hư không. Chuẩn đề thánh nhân nếu đã tới, làm sao không đi ra gặp, che che giấu giấu, nhưng là không phù hợp thánh nhân thân phận. Diệp Huyền nhàn nhạt thanh âm tại đỉnh núi vọng về. Một lát sau, theo đỉnh núi một trận không gian ba động ẩn hiện, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở đỉnh núi. Thanh Huyền Tử tiểu hữu cảm giác ngược lại bén nhạy, bóng người đi ra hư không, nhưng chính là Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề gặp qua Thanh Huyền Tử tiểu hữu, gặp qua Vọng Thư đạo hữu, hơi hơi vái rồi thi lễ. Chuẩn Đề cười ha hả nói, tựa hồ hoàn toàn quên được lúc trước cùng Diệp Huyền ở giữa phát sinh một ít không vui. Chính gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chuẩn Đề khách khí, Diệp Huyền cùng với Vọng Thư cũng là nhàn nhạt đáp lễ lại. Thanh Huyền Tử gặp qua Chuẩn Đề đạo nhân, chỉ là không biết Chuẩn Đề thánh nhân không ở Tây Phương đợi, tới đây Hoa Quả Sơn nhưng là phải làm gì. Cười ha ha, Chuẩn Đề đi tới đỉnh núi khối kia thần thạch bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thần thạch. Đạo, tiểu hữu cần gì phải biết rõ còn hỏi. Vật này chuyện liên quan đến ta Phật giáo Đại Hưng, bần tăng làm sao có thể không tự mình nhìn. Ngược lại Thanh Huyền Tử tiểu hữu, tốt lành chạy đến nơi này, cũng không biết lại là vì cái gì. Vừa nói, Chuẩn Đề vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Huyền khối này thần thạch bên trong sinh ra sinh linh. Quan hệ Phật giáo có thể hay không Đại Hưng, không phải do Chuẩn Đề không thận trọng. Nhìn đến Chuẩn Đề trực tiếp nói ra rồi, Diệp Huyền cũng sẽ không tại đoán biết giả bộ hồ đồ. Đạo tổ hứa Phật giáo một lượng kiếp Đại Hưng là không giả. Thế nhưng Chuẩn Đề thánh nhân chẳng lẽ liền cho rằng Phật môn vì vậy liền có thể không chút kiêng kỵ phát triển sao? Ánh mắt lấp lóe không yên nhìn Diệp Huyền. Chuẩn Đề đạo, tiểu hữu lời ấy ý gì? Chẳng lẽ tiểu hữu muốn ngăn trở ta Phật giáo đông truyền không được? Tiểu hữu chớ có quên, Phật giáo đông truyền, nhưng là từ bây giờ Phật môn chi chủ, Như Lai Phật tổ chủ trì. Chuyện này ngay cả Tam Thanh đạo huynh đều không biết ngăn cản. Chẳng lẽ tiểu hữu muốn nghịch thiên hành sự, ngang ngược ngăn trở không được? Nhìn Chuẩn Đề một mặt phòng bị nhìn mình, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Ngang ngược ngăn trở lời nói này nói quá lời. Thanh Huyền Tử lần này tới Hoa Quả Sơn, thứ nhất là muốn mang Vọng Thư nhìn một chút Hoa Quả Sơn phong cảnh. Hơn nữa cũng muốn nhìn một chút bị Tây Phương hai vị thánh nhân tuyển chọn đương thời nhiệm vụ lớn, đầu khỉ là bộ dáng gì. Thứ ba, nếu như Chuẩn Đề thánh nhân ở chỗ này mà nói, Thanh Huyền Tử còn muốn cùng thánh nhân làm một vụ giao dịch. Trừ lần đó ra, Thanh Huyền Tử cũng không có đối với này đầu khỉ động tay chân gì dự định. Diệp Huyền cái khác mấy câu nói Chuẩn Đề không có để ở trong lòng. Thế nhưng đối với Diệp Huyền theo như lời giao dịch, Chuẩn Đề nhưng là hết sức tò mò. Không biết Thanh Huyền Tử tiểu hữu muốn cùng bần tăng làm giao dịch gì. Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền vẫy tay bày mấy đạo cấm chế che giấu thiên cơ. Thấy vậy, Chuẩn Đề thần sắc cũng không khỏi thận trọng một ít, cũng là bày ra mấy đạo cấm chế. Chờ đến che giấu thiên cơ sau đó, Diệp Huyền nói thẳng, rất đơn giản. Lần này Phật giáo đông truyền, Thanh Huyền Tử chẳng những sẽ không ngăn cản, thậm chí có thể tăng thêm viện thủ. Thế nhưng để báo đáp lại, Phật pháp đông truyền chuyện, như nhân tộc lần nữa phạt thiên, Phật giáo không được nhúng tay. Như thế nào? Chung quy, Phật môn muốn rầm rộ. Đầu tiên muốn cho nhân tộc tiếp nhận mới được. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Chuẩn Đề không khỏi nhíu mày. Diệp Huyền theo như lời giao dịch này, nhìn như là há mồm chờ sung dụng chung quy Phật Pháp Đông truyền, cơ hồ là xu hướng tâm lý bình thường, mà Hạo Thiên nhưng bây giờ là Phật giáo đồng minh. Diệp Huyền cái yêu cầu này, tự hồ là tại cầm Phật giáo vốn là có thể có được đồ vật tới dụ dùng Phật giáo bán Hạo Thiên bình thường, thế nhưng mặt ngoài như thế, nghĩ kỹ lại nhưng lại không hẳn vậy. Phải biết, mặc dù bởi vì hiện tại Phật môn chi chủ Đa Bảo Như Lai Thích Ca Mâu Ni thân phận đặc thù, Phật giáo Đông truyền, Tam Thanh cũng sẽ không ngăn trở. Thế nhưng, Phật Pháp Đông truyền, truyền từ nhưng là người, mà thôi Diệp Huyền tại nhân tộc địa vị, nếu là muốn từ đó cản trở, có thể nói là lại dễ dàng bất quá. Hơn nữa, Diệp Huyền câu nói sau cùng, nhìn như không có gì, thế nhưng trên thực tế nhưng cơ hồ là trần trụi uy hiếp nếu là Phật giáo tiếp tục ủng hộ Hạo Thiên. Đó chính là cùng nhân tộc là địch, một cái cùng nhân tộc là địch giáo phái. Như thế nào để cho nhân tộc tiếp nhận? Mà nhân tộc nếu không phải tiếp nhận Phật giáo, Phật Pháp thì như thế nào đông truyền? Vì vậy, tổng thể tới nói, Diệp Huyền đề nghị, nhưng là vẫn có thể xem là một cái cùng thắng biện pháp. Bất quá, mặc dù trong lòng đã cảm thấy đáp ứng Diệp Huyền mới là chính xác, thế nhưng nghĩ đến tiếp dẫn trước giao phó một ít chuyện, Chuẩn Đề vẫn là không có lập tức nhả, mà chỉ nói, Thanh Huyền tử tiểu hữu mặc dù nói có lý, thế nhưng, hiện tại Phật môn chi chủ, không phải là bần tăng, cũng không là sư huynh. Những chuyện này, tiểu hữu nhưng là không nên tìm bần tăng thương lượng, mà thì phải tìm ta Phật môn bây giờ Phật tổ thương nghị mới được. Nghe được Chuẩn Đề nói như vậy, Diệp Huyền từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Chuẩn Đề thánh nhân nói quá lời. Chỉ là Thanh Huyền tử gần đây cũng chưa chắc có rảnh rỗi hạ đi Tây Phương. Nếu Chuẩn Đề thánh nhân vô pháp làm chủ mà nói, vậy kính xin Chuẩn Đề thánh nhân chuyển lời cho Phật tổ. Bất quá, từ trước đến giờ Phật tổ cũng sẽ không cự tuyệt. Vì vậy Thanh Huyền tử trước hết tạm thời Phật môn đáp ứng. Nếu là Phật tổ có dị nghị, như vậy mời phái người lại báo cho biết Thanh Huyền tử. Như thế nào? Nghe vậy, Chuẩn Đề ngược lại không có gì dị nghị. Bởi vì hắn thấy, chuyện này đúng là cùng thắng cử chỉ. Phật môn không có lý do gì cự tuyệt, mà chính sự như là đã nói xong. Trong sân bầu không khí liền vô hình chung trở nên buông lỏng rất nhiều. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Chuẩn Đề đạo, như là đã không có chuyện gì rồi, như vậy bần tăng cũng sẽ không quấy rầy hai vị rồi. Bất quá, còn muốn chúc mừng hai vị cuối cùng thành người nhà mới được. Ở chỗ này vô tình gặp được hai vị, bần tăng cũng không có cái gì quà tặng, liền chúc hai vị sớm ngày chứng đạo đại đạo, phương trượng đảo chuyến đi. Diệp Huyền cùng Vọng Thư hai người chắc chắn đạo lữ chi thực. Vì vậy, tại Chuẩn Đề loại này cấp bậc tồn tại trong mắt, Diệp Huyền cùng Vọng Thư khí vận có thể nói là nối liền thành một thể. Tự nhiên liếc mắt liền hiểu là tình huống gì. Lời hay ai cũng thích nghe. Huống chi là một vị thánh nhân chúc phúc. Vì vậy, Diệp Huyền cũng cười kêu. Vậy thì cảm ơn Chuẩn Đề thánh nhân chúc lành. Diệp Huyền cùng Chuẩn Đề lại hàn huyên mấy câu sau đó, Chuẩn Đề liền lại giấu. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không cho là Chuẩn Đề cứ như vậy rời đi Hoa Quả Sơn, sợ rằng tại Hầu Ca gia biển bái sư trước, Chuẩn Đề đều sẽ không rời đi rồi. Bất quá, Chuẩn Đề, Tu Bồ Đề, nay Chuẩn Đề đều tự lập Phật môn rồi, quay đầu lại nhưng lại lấy huyền môn thân phận đạo sĩ thu Hầu Ca làm đệ tử, ngược lại có ý tứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.